Chương 1549, dị giới giải trí ông trùng 9. Vị này nữ trưởng quỹ sở dĩ khai ra như thế ưu đãi điều kiện mời chào giản song song tự nhiên không phải phát hảo tâm làm hảo sự, khai tiểu lâu người cũng không nốc, cung cấp nơi sân còn cho tiền cũng là có mục đích của chính mình. Hoa phố tiểu lâu bất đồng với địa phương khác, người tới nơi này không chỉ là ăn cơm, còn có nghỉ chân, lãng phí thời gian, tìm thú vui, cùng với bằng hữu tụ hội, thuần vì ăn cơm người cơ bản không đến nơi này, đồ ăn quá đắt không hợp tính. Cái này địa phương tiểu lâu, bên trong tự nhiên muốn có rất nhiều tiêu khiển đồ vật, mà nói thư hát hí khúc người chẳng những có thể cung cấp tiêu khiển, sẽ còn cho tiểu lâu mang đến rất nhiều khách nhân. Khách này người tiến tiểu lâu cũng không thể làm ngồi, một ấm trà, hai cái đĩa điểm tâm quả hạch tổng muốn có. Mà khách nhân nhiều điểm ăn chút uống tiêu tiền liền nhiều, nếu bắt kịp giờ cơm hoặc là đói bụng rồi, sẽ còn điểm đồ ăn, kể từ đó tiểu lâu có kiếm. Đương nhiên cũng có bản lĩnh không được, người như thế trong tiểu lâu bình thường không muốn, muốn tiểu lâu chẳng những không trả tiền, kiếm khen thưởng cũng phải cùng tiểu lâu một nửa phân, bởi vì chiếm trong tiểu lâu địa phương. Cho nên giống như giản song song như vậy có thể tụ tập khởi người tới thuyết thư người mười phần khó được, cũng đặc biệt bán chạy, không dễ dàng tại cửa nhà mình gặp gỡ một cái, vị này nữ trưởng quỹ tự nhiên không thể bỏ qua. Kỳ thật đây cũng là giản song song tại đây tiểu ra cửa lâu miệng thuyết thư nguyên nhân, tiểu lâu cửa cũng không phải là cho người thuyết thư địa phương, giản song song là có nắm chắc nhất định có thể hấp dẫn đến trưởng quỹ chú ý mới ở trong này thuyết thư. Nàng đã sớm liền trước thời gian làm tốt điều tra, biết vị này nữ trưởng quỹ mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ ở cửa quậy nơi này nhìn sổ sách, hơn nữa đối phương đặc biệt thích nghe thuyết thư. Nếu không có nắm chắc gợi ra vị này nữ trưởng quỹ hứng thú, giản song song chắc chắn sẽ không ở trong này thuyết thư, bởi vì sẽ bị hoành đi. Giản song song người này làm việc trước giờ không làm bộ làm tịch cũng không khác người, nếu mục đích đã tới, nàng lập tức liền mười phần thoải mái đáp ứng nữ trưởng quỹ tại trong tiểu lâu thuyết thư sự. Kia nữ trưởng quỹ cũng không nghĩ tới nàng vừa nói giản song song đáp ứng, lập tức cao hứng nhượng tiểu nhị lại đây hỗ trợ đem giản song song đồ vật thu thập lên, lấy tiến trong tiểu lâu giữ lại. Còn nhiệt tình lôi kéo giản song song, không muốn cho nàng tiến tiểu lâu đi ăn bữa cơm lại đi, vừa lúc cái này đều buổi trưa, giản song song từ chối không được, chỉ có thể đáp ứng. Lúc ăn cơm, giản song song biết vị này nữ tên trưởng quỹ, Chân Su là cái mười phần có năng lực nữ nhân, xuất thân phổ thông, tư chất cũng không được khá lắm, nhưng lại cứng rắn là kiên trì tu luyện thành huyền sư. Thành huyền sư sau, làm cái gì cũng có ưu đãi, tỉ như Chân Su mở ngôi tiểu lâu này, chẳng những thuế thu so với người bình thường thiếu rất nhiều, cũng không ai đuổi tới gây chuyện, người trước còn mà thôi, sau tối trọng yếu. Giản song song cùng Chân Su tam quan còn rất hợp, hai người một bữa cơm ăn trò chuyện với nhau thật vui, Chân ăn hơn nửa canh giờ mới tan cuộc. Sau đó cầm hôm nay kiếm đến tiền, giản song song rời đi hoa phố, lần này nàng không có né tránh, mà là thẳng đến trấn trên lớn nhất thịt khô, đi mua thịt. Lần này giản song song chuẩn bị mua chút biến dị động vật thịt, thế giới này động vật phân vài loại, một loại là phổ thông động vật, một loại là biến dị động vật, một loại là linh thú. Phổ thông động vật là thường thấy nhất, biến dị động vật là sắp tiến hóa thành linh thú động vật, trong thịt sẽ có một ít năng lượng, chẳng những hương vị càng tốt, ăn đối thân thể cũng tốt. Mà linh thú thịt thì là tốt nhất, phổ thông một bước linh thú thịt liền có 10 phần sung túc linh khí, ăn có thể phát ra phụ trợ tu luyện tác dụng. Bất quá linh thú thịt lại không phải người thường có thể tùy tiện ăn, không có tương ứng tu vi, ăn quá nhiều sẽ bị linh khí xanh bạo thân thể. Giản song song cũng không có ý định mua linh thú thịt, nàng tính toán mua chút biến dị thú thịt người thường cũng có thể ăn đến cường thân kiện thể. Gần nhất Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh thân thể đều không như thế nào tốt, bởi vì trước phụ thân của Đỗ Doanh còn tại thời điểm đã sinh bệnh nặng, vì cho phụ thân chữa bệnh, đem trong nhà tiền hao tổn hết người lại không ôm lấy. Hơn nữa Đỗ Doanh phụ thân sau khi chết, trong nhà thật sự nghèo một hạt gạo đều không có, may mắn khi đó quan phủ nhận người đi tu tường thành, tuy rằng sống mệt, nhưng mà cho nhiều tiền, Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh hai lời chưa nói liền đi. Chỉ là quan phủ cho nhiều tiền cũng không để ý cơm, hai người khi đó cũng luyến tiếc ăn, làm việc trọng ăn còn theo không kịp, tuy rằng chỉ làm 3 tháng, được Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh vẫn là bị thương thân thể. Trước tuổi trẻ còn không có thế nào, gần nhất 2 năm qua lại xuất hiện hậu quả, thân thể suy yếu, làm việc không dùng được lực, nếu không phải giản song song nửa năm này mỗi ngày thịt heo cho ăn, sớm ngã bệnh. Trên thực tế đời trước cái này hai phu thê bao gồm Đỗ Hân Linh, Đỗ Hân Vũ sớm sẽ chết, vẫn bị người hại chết, mà khi đó Giản Song Song còn tại Trung Ly nhà tiếp nhận giáo dục tẩy não, nàng căn bản là không biết chuyện này. Dù sao khi đó, Giản Song Song cho Đỗ gia trọn vẹn 100 cái kim tệ, nàng cho là có số tiền này, người Đỗ gia ngày nhất định có thể qua tốt. Nhưng là lúc trước Giản Song Song trả tiền thời điểm, Trung Ly nhà người đem việc này bốn phía tuyên truyền ra ngoài, bọn họ là hy vọng những kia tư chất người tốt nghe được tin tức này, có thể chủ động tới Trung Ly nhà. Dù sao Trung Ly nhà cho cái này 1.000 kim tệ có thể so với triều đình hào phóng nhiều lắm, lại hoàn toàn không đề cập tới đi hướng Trung Ly nhà về sau, hậu kỳ chân chính chân quý tu luyện tài nguyên lại sẽ không cho. Mà kim tệ đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật là nhất không trọng yếu đồ vật, đáng tiếc bình thường nhân gia không hiểu này đó, thật sự sẽ có người vì tiền đem con đưa vào đi. Đỗ gia cũng bởi vì Trung Ly nhà tuyên truyền, tất cả mọi người biết trong nhà bọn họ có cái này 100 kim tệ, kết quả có mấy cái khởi ý xấu người thừa dịp ban đêm đi Đỗ gia, đem người một nhà toàn giết, đoạt đi kim tệ. Chờ Giản Song Song chấm dứt tẩy não, có thể bị Trung Ly nhà yên tâm tự do hành động thời điểm, Đỗ gia phần mộ thượng cỏ hoàng cũng đã trưởng lão cao. Tuy rằng Giản Song Song cho Đỗ gia một nhà báo thù, nhưng là trên đời này đối với nàng tốt nhất người một nhà đến cùng không có. Đời này Giản Song Song không có ý định bỏ qua những kia hại Đỗ gia người, bất quá việc này không đổi, bởi vì những người đó bây giờ còn không đến ngũ giáp trấn, chờ bọn hắn đến, Giản Song Song tự nhiên sẽ tìm bọn họ tính sổ. Hiện tại việc cấp bách là làm chút biến dị thú thịt trở về, mỗi ngày ăn biến dị thú thịt, có thể cải thiện thân thể khỏe mạnh trạng thái, vừa lúc thích hợp Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh bây giờ thân thể tình trạng. Biến dị thú sinh hoạt địa phương đều là người thường không đi được địa phương. Bởi vậy biến dị thú thịt cũng không thường thấy, Giản Song Song cũng chỉ là đi thử thời vận. Về phần tốt hơn linh thú thịt, tại ngũ giáp trấn như vậy tiểu địa phương căn bản là mua không được, đương nhiên Giản Song Song cũng không có ý định mua, bởi vì linh thú thịt trừ chính nàng, không ai có thể ăn. Lúc đầu hôm nay biến dị thú thịt Giản Song Song chỉ là tính toán thử thời vận, nhìn có thể hay không mua được, kết quả đến nơi thế nhưng thật vận khí kiêu ngạo, thịt quán hôm nay vừa vận thu một cái biến dị thú bạo tuyết heo. Cái này bạo tuyết heo mình cực lớn vô cùng, một cái liền có 3-4 ngàn cân, ăn chay cũng ăn hơn, tính tình hung hãn, cực kỳ khó có thể bắt đến, như vậy biến dị thú cũng không thường thấy. Giản Song Song đi thời điểm, thịt quán lao bản đang tại chuẩn bị đem bạo tuyết heo phân cách, đem hơn phân nửa làm thành thịt muối.